Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, hỏng việc Groudon cùng Kyogre. Lần trước cái kia màu lam tiểu bò sát, thật sẽ xuất hiện ở đây. Groudon ngẩng lên cái đầu nhỏ, một mặt khinh thường mà hỏi, cái kia màu lam tiểu bò sát, lần này nhất định phải nó đẹp mắt. Kyogre cắn răng nghiến lợi nói xong, Ikkyo lắc đầu cười nói, vị trí chính xác ta cũng không biết, chỉ có thể nói nó sẽ xuất hiện ở phụ cận đây. Có thể hay không ngăn lại nó, liền nhìn các ngươi rồi. Mặc dù nói như thế, nhưng Ikkyo thật đúng là không ôm hy vọng, trên thực lực vấn đề liền không nói nhiều, lần trước hỗn chiến đã xác nhận điểm ấy. Trong lúc nhất thời khó mà phân ra cao thấp, thật muốn không ổn, đoán chừng Daiga tuyệt đối sẽ tránh đến thời gian vết nứt. Cho nên, Ikkyo lần này cũng chỉ là căn cứ thử một chút nguyên nhân. Mặt khác nhìn xem có thể hay không thừa dịp cửa vào mở ra thời điểm thẩm nhập đảo ngược thế giới. Bắt lấy Giratina, Groudon không thèm để ý chút nào thôi thôi tay cười nói. Yên tâm đi. Một cái tiểu bò sát mà thôi, lần trước là thời gian không đủ, chỉ cần lại nhiều cho chúng ta chút thời gian, tuyệt đối để nó quỳ ca hát. Kyogre lập tức hai tay chống nạnh phản bác, quỳ ca hát tính là gì, ta muốn nó dựng ngược uống nước. Groudon trong nháy mắt gấp, cắn răng nghiến lợi trả lời, dựng ngược uống nước tính là gì, ta còn muốn nó không trung dạng thẳng chân. Không trung dạng thẳng chân tính là gì? Ta còn muốn nó ăn. Bành, bành. Không chờ Kyogre nói xong, Ikkyo nắm lên quyền người đầu tiên một cái gõ hai nữ chán. Kyogre cùng Groudon mặc dù ngậm miệng lại, nhưng trong mắt lại không ngừng toát ra không phục lửa. Chăm chú nhìn đối phương. Ai, Ikkyo cũng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Cái này hay là tại quá tự đại, lại quá yêu náo loạn. Với lại, các nàng nghĩ tới Daiga cảm thụ sao? Umusu lại vào lúc này tiến lên trước một bước hỏi, người thật dự định thu phục Daiga? Ikkyo sắc mặt chăm chú nhìn Umusu trả lời. Ân, Daiga, Palkia, Giratina, cái này ba cái ta đều không muốn buông tha. Ta đã biết. Umusu quay đầu nhìn về phía nơi khác, dường như không muốn nói thêm cái gì. Ikkyo không biết Umusu ý nghĩ, càng không biết đến lúc đó mà sẽ hay không giúp hắn. Nhưng lại biết một chút, Umusu sẽ không ngăn cản hắn. Cái này là đủ rồi, tùy theo. Ikkyo cúi đầu nhìn về phía cái bóng nói ra. Darkrai, người đợi ở chỗ này thật tốt, sẽ không lãng phí thể lực sao? Đúng vậy, Darkrai áp xúc thành một đoàn bóng ma chăm chú dán tại Ikkyo cái bóng bên trên. Cùng Masado dung nhập Ikkyo cái bóng bên trong hoàn toàn khác biệt. Darkrai từ trong bóng dâm chậm rãi trồi lên, nhìn xem Ikkyo nói, nơi này, rất tốt, cũng nhìn xem Darkrai, có chút nói nghiêm túc. Tốt, a, ta nói thẳng, ta hy vọng ngươi có thể trở về nhìn một chút Don. Tỉnh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đợi lát nữa nếu như sinh ra chiến đấu, lực lượng của ngươi vẫn là không thể giúp quá nhiều bận bịu. Darkrai tại Ikkyo một hồi lâu về sau, mới nhẹ gật đầu nói, minh bạch, dứt lời, Darkrai lại lần nữa co rụt lại thành một đống bóng ma. Cấp tốc hướng một bên cây từ thẩm đi, Ikkyo cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Darkrai mặc dù nắm giữ lấy cái kia bốn cái chuyên môn kỹ năng, đồng thời thực lực đã có 109 cấp, nhưng không có nghĩa là nó có thể cùng Groudon, Kyogre những này 140 cấp trở lên đối tích. Chớ nói chi là Groudon, Kyogre loại này cơ bản đều nắm giữ lấy cùng loại quy tắc một loại năng lực. Đó cũng không phải là chỉ là 140 cấp liền có thể cân nhắc ra lực chiến đấu của bọn nó. Darkrai cùng chúng nó muốn thế nào so sánh? Lại ngay thẳng mà nói, lấy Mewtwo cùng Mew tốc độ phát triển, hiện nay cũng không trưởng thành đến loại cấp bậc kia. Dù cho trưởng thành đến 140 cấp, một đối một cũng không dám nói có thể chắc thắng Groudon. Kyogre, dù sao bọn chúng nhưng không có nắm giữ nào đó một loại quy tắc giống như năng lực. Càng càng chớ nói chi là chỉ dựa vào lấy cái kia một điểm cơ duyên Darkrai. Có lẽ Darkrai về sau đạt làm đến Groudon bọn chúng cấp bậc này. Nhưng đó là bao lâu về sau? Mấy ngàn năm? Mấy vạn năm? Mấy trăm ngàn năm? Phải biết, Darkrai nhưng không có Mewtwo cùng Mew tốc độ phát triển. Lấy bình thường tốc độ phát triển để tính, chậm thêm đều không đủ. Nhưng cũng không thể quá coi thường Darkrai. Nó cũng có được cái khác, Pokemon không có ưu thế. Ác mộng, đây chính là nó tốt nhất phương hướng phát triển. Chờ nó có thể càng sâu một tầng nắm giữ không gian chi lực về sau. Nói không chừng có thể cấu trúc một cái ác mộng không gian. Trực tiếp đem không có ngủ người Pokemon kéo vào. Khi đó lực chiến đấu của nó tối thiểu sẽ tiêu thăng mấy cái đẳng cấp. Chớ nói chi là tại trong cơn ác mộng chúa tể hết thảy đang lợi dụng không gian, thời gian, đại địa, hải dương chi lực, khía cạnh ảnh hưởng vật chất thế giới chủ, liền cùng loại với ma sa đâu. Nó hiện tại đã đem bóng ma phát triển thành một cái không gian, nhưng còn chưa hoàn chỉnh. Chỉ có thể đem làm chữ vật cùng làm cầu nhảy. Nếu như càng sâu một tầng, Kyogre lại vào lúc này kéo kéo Ikkyo tay áo nói. À, Ikkyo, lần này có thể hay không cùng chúng ta nhiều một hồi. Không có Ikkyo ở bên người, sẽ cảm giác có chút không quen. Ikkyo nhìn xem hai mắt tràn ngập hy vọng chi sắc Kyogre. Lại nhìn xem muốn nói điều gì Groudon. Cuối cùng ngồi xổm người xuống đem hai nữ ôm vào lòng cười nói. Ân, lần này liền nhiều cùng các ngươi chơi một hồi. Qua một đoạn thời gian nói không chừng còn muốn nhờ các ngươi tới. Groudon vội vàng vỗ vỗ bộ ngực. Nhỏ bảo đảm nói, có cần liền gọi ta. Không cần gọi cái này đại mập mạp cũng là có thể. Cái gì, ngươi cái này ngốc đại cá. Là ta trước hết nhất đi theo Ikkyo. Người cái này kẻ đến sau đi một bên. Muốn gọi cũng là gọi ta. Nói xong, Kyogre trực tiếp một cước đạp hướng Groudon. Phu phu, mà Groudon cũng là nhất thời không có phản ứng kịp. Trực tiếp bị bưng nhập trong hồ. Ikkyo nhìn xem một màn này. Cảm giác sâu sắc không ổn. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Umusu, nhưng Umusu lại vào lúc này lui lại mấy bước. Lần nữa đem đầu ngoặt về phía nơi khác. Một bộ ta cái gì cũng không thấy. Đừng tới tìm bộ dáng của ta. Ikkyo quát hai hạ khóe miệng. Nhìn về phía tự đắc tràn đầy Kyogre nói. Ta nói ngươi, liền không thể để cho ta ăn điểm tâm. Kyogre đem đầu liếc nhìn một bên. Hoàn toàn không có cho rằng nàng mình đã làm sai điều gì. Vừa mới nửa người nổi lên mặt nước Groudon, dễ cọng tóc đứng đấy. Thậm chí trên người nàng cùng nước hồ đều không ngừng mà bốc lên nhiều lần hơi nước. A, người cái này đại mập mạp, cũng dám đá ta, chịu chết đi. Groudon há mồm phun ra một đạo hỏa diễm giống giận. Đồng thời, toàn bộ nước hồ tựa như bị đốt lên bình thường. Thậm chí ngay cả Groudon bên ngoài thân cũng bắt đầu đỏ lên. Một bộ tùy thời biến thành bản thể bộ dáng. Nhưng ngay lúc này, Kyogre cùng Umusu đồng thời quay đầu nhìn về phía nơi khác. Groudon cũng đi theo ngừng lại. Kyogre thẻ nhìn mấy giây sau. Đột nhiên đưa tay ôm lấy Ikkyo cười to nói. Ha ha ha, người cái này ngốc đại cá ngay tại cái này chậm rãi tắm rửa a. Ta đi trước một bước, cười cười, Kyogre liền mang theo Ikkyo xông thẳng tới chân trời, hướng phía đỉnh núi một bên khác bay đi. Umusu nhìn về phía Groudon há hốc mồm, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ là đồng dạng đi theo Kyogre bay lên, muốn dùng hạ ta, không cửa, tất cả đứng lại cho ta. Giống, Groudon gào thét quá trình bên trong trực tiếp biến về bản thể. không chỉ có trong nháy mắt đem nước hồ hoàn toàn bốc hơi, còn đạp chân dẫm mạnh. Tại Kyogre cùng Umuzu phi hành lộ tuyến bên trên thăng ra từng cây to lớn ngạch cột đá. Đỡ được Kyogre cùng Umuzu phi hành lộ tuyến, Kyogre ôm Ikkyo dừng lại, quay đầu nhìn về phía Groudon quát, người cái này ngốc đại cá, người không biết đây là đang vướng bận sao? Ikkyo tuyệt đối sẽ chán ghét ngươi. Giống một ta không có vướng bận. Vướng bận đều là ngươi. Groudon gào thét, liền hô lên một câu, nhưng cũng không có dư thừa động tác. Ikkyo bất đắc dĩ nâng trán nói, ai, ta nói, hai người thật sự là đủ rồi. Đến lúc nào rồi, còn ở lại chỗ này xảo lai xảo khứ. Bây giờ nghe lời nói, Groudon, ngươi biến trở về đi. Kyogre, ngươi mang Groudon bay qua. Umuzu mang ta bay qua. Ikkyo thật bất đắc dĩ. Dĩ vãng cái này hai mặc dù thỉnh thoảng tiểu đả tiểu nháo, nhưng chính sự bên trên nhưng cho tới bây giờ đều nghiêm túc. Bây giờ Groudon có thể ngăn cản bọn hắn phi hành. Có thể nghĩ, thật là Kyogre đem Groudon cho chọc tới. Kyogre nhìn xem Groudon, nhìn xem Ikkyo, cuối cùng chu cái miệng nhỏ nhắn. Mang theo Ikkyo bay đến Umuzu bên người, mà Groudon cũng tại lúc này biến trở về hình người, chỉ là nhìn như cũ rất bất mãn. Ai, thì một vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.